Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 13, Vương giả vinh quang, đại thần. Thiệu Dương cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn nghe Giản Lâm nói qua, quốc gia có một cái chuyên môn xử lý những chuyện này cơ cấu, chính là thứ bảy cục. Thứ bảy cục cũng gọi là đặc thù sự vụ cục. Thiệu Dương ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, bưng ngựa Diệp khoa trưởng đưa tới linh trà, tâm tư cực nhanh chuyển động. Lục Khang chủ nhiệm cười nói, Thiệu Dương đồng học, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là quốc gia cơ cấu, trách nhiệm chính là thủ hộ quốc gia của chúng ta cùng nhân dân. Các ngươi những thứ này có năng lực đặc thù người, đồng dạng là chúng ta bảo vệ một phần tử. Hắn trước rõ ràng thái độ, Thiệu Dương vậy không khỏi hào cảm tăng nhiều, buông lỏng không ít. Lục Khang chủ nhiệm bưng trà phẩm một ngụm, người cũng hẳn là nghe Giản Lâm đồng chí nói qua một chút tình huống a. Giống chúng ta dạng này từ mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được đủ loại siêu năng lực người, cùng cái khác người dù sao không đồng dạng, cho nên mới có chúng ta dạng này cơ cấu đến chuyên trách quản lý. Bất quá, hiện tại tầng dưới chót thế giới ẩn tàng uy hiếp càng lúc càng lớn, cho nên chúng ta càng hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào trong chúng ta. Mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng ngươi cũng liền có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc thù tài nguyên, phúc lợi. Vì cái gì nói có nguy hiểm đâu? Thiệu Dương trầm ngâm một lát, hỏi dò, Lục chủ nhiệm, nếu như ta không nói gì? Lục Khang thở dài, ngươi đừng đối ta nhóm có như thế lớn cảnh giác. Chúng ta là quốc gia cơ cấu, ngươi không nguyện ý, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc ngươi. Thiệu Dương hiểu rõ, đối với bọn hắn thái độ vẫn là rất cảm tạ, là ôm thành tâm tới cho bọn hắn thương lượng. Bất quá, Thiệu Dương cũng có chính mình càng sâu ý nghĩ. Đầu tiên, hắn tại một ngày trước vẫn chỉ là một người bình thường. Nói thực ra, đối với Giản Lâm, Lục Khang chủ nhiệm trong miệng, siêu năng giả, tầng này thế giới, còn rất lạ lẫm, tỉ như Lục Khang, Giản Lâm bọn hắn một mực nói, uy hiếp. Kỳ thật Thiệu Dương lúc này cảm thụ hoàn toàn không có sâu như vậy. Hiện tại vô luận làm ra dạng gì quyết định, kỳ thật đều là 10 phần qua loa, cũng không vội tại nhất thời. Hơn nữa, Thiệu Dương còn có bí mật của mình, tại không có suy nghĩ kỹ càng trước đó, có lẽ vẫn là trước độc lập một ít càng tốt hơn. Cho nên Thiệu Dương trên mặt cố ý lộ ra một cái thần sắc khó khăn. Lục chủ nhiệm, ta muốn theo cha mẹ ta thương lượng một chút, xin giúp đỡ cha mẹ. Lục Khang sững sờ, hơi kém không có hiểu được. Bất quá hắn lập tức cũng là giật mình, là hắn là đem đối phương xem như người trưởng thành đến xem. Kỳ thật đối phương mặc dù trở thành siêu năng giả, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái đại nhị học sinh, cũng không có tiến vào xã hội, gặp được loại chuyện này sẽ rất khó xử. Vậy rất bình thường nha. Lục Khang một chút buông lỏng xuống, gật đầu cười nói, được, bất quá, có một số việc quốc gia hy vọng có thể tận lực giữ bí mật, không muốn đối ngoại công khai. Ngươi có thể cùng cha mẹ thương lượng, nhưng nhất định không thể lại ngoại chuyện. Được, Thiệu Dương tỏ ra là đã hiểu. Đây là một tầng dưới chót thế giới, khác hẳn với bọn hắn ngày thường thấy. Nếu là truyền bá ra đi, chỉ sẽ tạo thành vô vị khủng hoảng. Mà căn cứ Giản Lâm, Lục Khang bọn hắn nói, mảnh vỡ thời gian mở ra có rất lớn tính ngẫu nhiên, có thể bị người vì trưởng khống rất ít. Hơn nữa, trừ phi bọn hắn dạng này siêu năng giả, cái khác người bình thường gần như không có khả năng tiến vào. Thiệu Dương bọn hắn 10 cái là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, 10 phần hiếm thấy. Thiệu Dương vậy bồn chồn, hắn thấy thế nào cũng không thấy đến cùng mình trước mắt thêm ra cái này màn hình có quan hệ a. Nhưng cái này nhất thời hoàn toàn không có cách nào chứng minh. Có lẽ những người khác vậy cất giấu không bị người khác biết bí mật nhỏ đâu. Cuối cùng, Thiệu Dương vẫn là quyết định tạm hoãn gia nhập. Lục Khang chủ nhiệm bọn hắn vậy không có làm khó Thiệu Dương. Nhưng bọn hắn ghi danh Thiệu Dương tin tức. Hiển nhiên bọn hắn những người siêu năng này đều là quốc gia trọng điểm giám thị đối tượng. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, Lục Khang chủ nhiệm bọn hắn cho Thiệu Dương một cái sách nhỏ che kín đế đô văn phòng chính phủ trương. Có một ít bọn hắn nhất định phải tuân thủ quy định. Nhưng có thật nhiều địa phương cũng cho bọn hắn mở đèn xanh, cung cấp tiện lợi. Thiệu Dương đương nhiên không có muốn cùng cha mẹ thương lượng dự định. Bất quá là cái lý do mà thôi. Hắn rất nhanh quay trở về ký túc xá. Hắn căn bản là kẹp lấy khai giảng thời gian điểm đến. Không tính sớm, kết quả một cái ký túc xá bốn người thế mà chỉ có một người so với hắn tới trước. Dương Tử mau tới, mau tới, mau tới. Tới trước Lộ Bình máy lặp lại đồng dạng ở nơi đó liên tục kêu to. Thiệu Dương hành lý cũng không kịp thả. Lộ Bình đã đem hắn kéo đến bên cạnh bàn. Mở một thanh, mở một thanh, mở một thanh. Vừa vặn xứng đôi đồng đội quá gà con hố. Đầy máu bị đối diện Hoa Mộc Lan tàn huyết phản sát. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Chính mình mới từ phòng làm việc của hiệu trưởng nơi đó thương lượng nhân loại tồn vong đại sự chờ về. Sau đó vừa nghiêng đầu ngay tại trong túc xá gọi di động trò chơi. Lộ Bình là cái thành kính, vương giả vinh quang, fan hâm mộ. Mỗi cái trận đấu mùa giải đánh bài vị số lần đều tại 4 chữ số. Si mê trình độ có thể nghĩ, vương giả vinh quang là 2 năm này rất hỏa một cái điện thoại 5v5 đối chiến game điện thoại. Cùng loại client game Dota cùng LOL. Bất quá một ván tranh tài thời gian muốn ngắn một chút. Nhưng một cái trận đấu mùa giải tối đa cũng liền 2-3 tháng. Lộ Bình một cái trận đấu mùa giải có thể đánh 4 chữ số. Quả nhiên là trong truyền thuyết, lá gan đế. Bất quá muốn nói trình độ, cũng liền như vậy, Thiệu Dương từ chối không được. Đành phải cầm điện thoại di động lên cùng hắn tới một ván. Lộ Bình vặn xếp tại tầng 1. Cấm xong anh hùng sau dây tuyển lỗ ban. Tầng 2 mở full, không nhìn thấy ta muốn xạ kích tay. Rác rưởi lỗ ban, nhưng mà đến phiên hắn tuyển anh hùng thời điểm. Hắn trở tay liền đến một cái địch nhân kiệt vừa vặn. Đứng tuốt tam kiệt, chiếm hai cái. Lầu 3 vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt đánh. Nhưng một chút đi ra hai cái xạ thủ. Lập tức tâm tính bạo tạc, khóa hoàng trung. Đồng thời phát tin tức đến 5 cái xạ thủ. Lộ Bình tức giận đến giơ chân, không ở tại nơi đó chửi mắng Thiệu Dương ngoặc kép, chơi cái trò chơi lệ khí nặng như vậy làm gì, làm nhục thân lực lượng đã lần tại người bình thường siêu năng giả. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn một đám chiến năm cặn bã chấp nhặt, cho nên Thiệu Dương dứt khoát vậy tuyển Luna. Coi như luyện một chút anh hùng tốt rồi. Kết quả vừa tiến vào trò chơi, Thiệu Dương vừa bắt đầu lại lập tức đã nhận ra khác biệt. Luna nhưng thật ra là một cái rất phức tạp anh hùng, cần chuẩn xác tính toán đối với mục tiêu tiêu ký đến đổi mới đại chiêu, cho nên rất khảo nghiệm tính toán cùng tốc độ tay. Là vương giả vinh quang bên trong thao tác độ khó cao nhất anh hùng một trong. Nói thực ra, trước đó Thiệu Dương vậy chơi quá, biết đại khái chơi pháp, nhưng muốn nói trình độ cái kia cơ bản liền giới hạn trong biết mà thôi. Nhưng lúc này, Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy mỗi cái kỹ năng, bình a, tiêu ký, tất cả hiệu quả đều phảng phất khắc ở trong đầu. Mỗi một cái tổn thương, mục tiêu lượng máu, toàn bộ rõ ràng. Về phần tốc độ tay, tự nhiên càng không phải là vấn đề. Cho nên, sau 20 phút, Lộ Bình hưng phấn kêu to. Nhìn đám kia hố đồng đội còn dám hay không nói ta. Quay đầu hắn lại hướng Thiệu Dương liên tục nói ra. Dương Tử, ngươi thật sự là đại thần. Đại thần, Thiệu Dương chiến tích, 17-0, giết 17 người chết không lần. quả thực là một tái nhân sinh sinh mang bay toàn bộ đội. Mà tại hắn cố ý để cho người ta đầu tình huống dưới. Lộ Bình vậy đánh ra 6-3 chiến tích, Thiệu Dương lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái trò chơi này đối với hắn mà nói đã quá đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.